đến nhà ông Laban. Sách Sáng Thế, chương 29, từ câu 1 đến câu 14. Jacob cất bước đi về đất con cái phương đông. Cậu nhìn và thấy một cái giếng ở ngoài đồng. Ở đó có ba đàn chiên đang nằm gần giếng, vì người ta cho các đàn vật uống nước giếng này. Trên miệng giếng có một tảng đá lớn. Khi các đàn vật đã tụ tập đông đủ, thì người ta lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên uống, rồi lại đưa tảng đá về chỗ cũ trên miệng giếng. Jacob hỏi họ: "Anh em ở đâu đến?" Họ đáp: "Chúng tôi từ Kharan đến." Cậu hỏi: "Anh em có biết ông Laban, con cháu ông Nachor không?" Họ trả lời: "Chúng tôi biết." Cậu lại hỏi: "Ông ấy có được bình an không?" Họ trả lời: "Ông ấy được bình an. Cô Rachel, con gái ông ấy, đang đến cùng với chiên dê kia kìa." Cậu nói: "Trời còn sáng thế này, chưa phải là lúc tụ tập đàn vật. Anh em cho chiên dê uống rồi đi chăn đi." Họ đáp: "Chúng tôi không được làm như vậy trước khi các đàn vật tụ tập đông đủ." Bây giờ người ta mới lăn tảng đá khỏi miệng giếng, và chúng tôi sẽ cho chiên dê uống. Ông còn đang nói chuyện với họ thì cô Rachel đến cùng với chiên dê của cha cô, vì cô là người chăn súc vật. Jacob vừa nhìn thấy cô Rachel, con gái ông Laban, anh của mẹ cậu, và chiên dê của ông Laban, anh của mẹ cậu, thì cậu lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên dê của ông Laban, anh của mẹ cậu, uống. Jacob hôn cô Rachel rồi òa lên khóc. Jacob nói cho cô Rachel biết cậu là anh em họ hàng với cha cô và là con trai bà Rebecca. Cô liền chạy về báo tin cho cha. Ông Laban vừa nghe nói đến Jacob, con của em gái ông, liền chạy ra đón, ôm cậu mà hôn, rồi đưa vào nhà. Cậu kể lại cho ông Laban hết mọi việc. Ông Laban nói: "Cháu đúng là cốt nhục của bác." Cậu ở lại với ông trọn một tháng. Ông Jacob lấy hai vợ. Sách Sáng Thế, chương 29, từ câu 15 đến câu 30. Ông Laban nói với Jacob: "Vì cháu là anh em họ hàng với bác mà cháu phục vụ bác không công hay sao? Cháu cứ cho bác biết công xá của cháu thế nào." Ông Laban có hai con gái. Cô chị tên là Lea, cô em tên là Rachel. Cô Lea mắt lờ đờ, còn cô Rachel thì duyên dáng và có nhan sắc. Jacob yêu cô Rachel nên cậu nói: "Cháu sẽ phục vụ bác 7 năm để được Rachel, con gái út của bác." Ông Laban nói: "Bác gả nó cho cháu thì hơn là gả cho người khác, cháu cứ ở lại với bác." Vì cô Rachel, Jacob đã phục vụ 7 năm, nhưng đối với cậu chỉ như vài ngày, vì cậu quá yêu cô. Jacob nói với ông Laban: "Xin bác giao vợ cháu cho cháu, vì cháu đã mãn hạn và cháu muốn lui tới với nàng." Ông Laban mời mọi người nơi ấy đến và làm tiệc. Chiều tối, ông dẫn cô Lea, con gái ông, đến cho cậu, và cậu ăn nằm với cô. Ông Laban cho con gái ông là Lea, người nữ tỳ của ông là Zilpa, để làm nữ tỳ cho cô. Sáng ngày ra mới thấy là cô Lea. Cậu nói với ông Laban: "Cha đã làm gì con thế? Con đã chẳng phục vụ cha để được Rachel sao? Sao cha lại đánh lừa con?" Ông Laban trả lời cậu: "Trong miền chúng tôi không có lệ gả em trước khi gả chị. Con cứ qua chọn tuần lễ cưới với đứa này đã, rồi cha sẽ gả cho con cả đứa kia để bù lại công con phục vụ ở nhà cha thêm 7 năm nữa." Jacob đã làm như vậy. Cậu đã qua chọn tuần lễ cưới với cô Lea, rồi ông gả cho cậu cô Rachel, con gái ông, làm vợ. Ông Laban cho con gái ông là Rachel, người nữ tỳ của ông là Bilha, để làm nữ tỳ cho cô. Jacob cũng ăn nằm với cô Rachel. Cậu còn yêu cô Rachel hơn cô Lea, và cậu phục vụ ở nhà ông La-ban thêm 7 năm nữa. Các con ông Gia-cốp, sách Sáng Thế, chương 29, từ câu 31 đến câu 35. Đức Chúa thấy rằng bà Lê-a không được yêu, nên người cho bà sinh đẻ, còn bà Ra-khen thì hiếm hoi. Bà Lê-a có thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Ru-ven, vì bà nói: Đức Chúa đã thấy cảnh khổ cực của tôi, bây giờ chồng tôi sẽ yêu tôi. Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói: Đức Chúa đã nghe biết là tôi không được yêu, và người đã cho tôi đứa này nữa. Và bà đặt tên cho nó là Simeon. Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói: Phen này chồng tôi sẽ gắn bó với tôi, vì tôi đã sinh cho ông 3 đứa con trai. Vì thế bà đặt tên cho nó là Levi. Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói: Phen này tôi sẽ tạ ơn Đức Chúa. Vì thế bà đặt tên cho nó là Judah. Rồi bà thôi không sinh đẻ nữa.